Chương 139, Nhật Ba tỉnh ta thân. Vô lượng thế giới. Lưu Hải Chính đang thu dọn chính mình thu hoạch đứng hàng đệ nhất thu hoạch lớn, nhưng là tuổi thọ tăng cường Nga nở năm so với hắn xem ra thành quả kinh người. Cái này tăng cường Nga nở năm tuổi thọ tựa hồ phi thường không đáng chú ý, nhưng đây mới là Lưu Hải vừa ý nhất nhân vì cái này khen thưởng là thêm ở hiện thực trên thân thể. Nói cách khác, mặc dù hắn bỗng nhiên tử vong, trong game hết thể đều một lần nữa đã tới, hắn vẫn như cũ nắm giữ Nga nở năm tuổi thọ khen thưởng không thể bảo là không. Lớn Lưu Hải suy tư một hồi, liền rõ ràng thực phần thưởng này phi thường hợp lý. Trên lý thuyết tới nói, đạo này khen thưởng là tu sĩ vượt qua luyện hư thiên kiếp mới ban tặng, bình thường đạt đến luyện hư cảnh giới phải bao lâu trước cái kia mặc áo trắng đánh quạt giấy Bạch Nhiễm Trần, Sa U Nga nở tuổi còn không đột phá đây nguyên thần thọ va nở năm, luyện hư tự nhiên càng nhiều. Nói cách khác, 1000 năm so với luyện hư tu sĩ tới nói, vẹn vẹn tương đương với 1/10 cũng chưa tới tuổi thọ. Nhưng đối với Lưu Hải tới nói, vậy thì là GFTMILN tuổi thọ trên dưới bội số cách biệt gấp trăm lần, hắn khen thưởng liền không cần nói tỉ mỉ. Thuộc tính, tu vi, thể chất, ý cảnh, huyền ảo chờ chút đều có đột phá tỉ mỉ nội dung, mời xem liên quan đến tác phẩm hiện tại lại quay đầu lại xem toàn bộ độ kiếp quá trình, vừa bắt đầu liền xuất hiện một cái đại sai lầm, Sở Vô Tướng, Sơn Linh, tự nhiên cổ thụ này một ma một linh một thụ ở hắn còn không vượt qua thiên kiếp trước liền lựa chọn đột phá, đông dưng gia tăng rồi thiên kiếp độ khó. Xuất hiện ở hiện như vậy đại sai lầm sau khi, có một cái đồ vật phát huy tác dụng to lớn, tuy rằng không đáng chú ý, nhưng rất then chốt. Vậy thì là khí vận huân chương, hắn dùng 2 triệu điểm số mệnh trị, đem 6 cửu thiên cấp trung hòa thành ngũ cửu thiên kiếp từ tình thế chắc chắn phải chết, biến thành cửu tử nhất sinh. Lưu Hải sờ sờ ngực khí vận huân chương, thở dài nói, vì na y nhà ân tình nợ đến có chút lớn á. Lưu Hải biết cái này thế giới game nhưng là có nguyên nhân quả câu chuyện, hắn được rồi lớn như vậy chỗ tốt, đến hiện tại đều không có làm ra cái gì biểu thị, quay đầu lại nhân quả tính sổ, cái kia nhưng là phải. Mạng người việc này nhất định phải mau chóng giải quyết. Lưu Hải gật gù. Đem việc này định vì ưu tiên chuyện cần làm, nếu khí vận huân chương tác dụng lớn như vậy, ta không đạo lý không lo lắng thu được số mệnh trị A. Lưu Hải trầm tư, muốn tăng thêm khí vận trị, nhất định phải tăng ra thuộc hạ thế lực nhân số, một là vô lượng thế giới, hắn đã có dự định, thứ hai là vô lượng tông tờ lỡ là chân chính đứa con của số mệnh A, từ trên người bọn họ có thể thu được chỗ tốt cũng không ít. Lưu Hải suy tư vô lượng tông tình huống, cầm lệnh bài trưởng môn, linh quang lóe lên. Nghĩ đến một ý kiến hay, lệnh bài trưởng môn có một cái phi thường mạnh mẽ công năng, nó có thể phân ra tử lệnh bài có thể sử dụng học phân, hối đoái môn phái trong bảo khố bảo vật, có thể mang vật phẩm trực tiếp truyền tống đến tử lệnh bài nơi này, không phải là một cái hệ thống trung tâm mua sắm mô hình sao? Lẽ nào, ta muốn cướp hệ thống chuyện làm ăn? Lưu Hải lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống trung tâm mua sắm, vẫn là đang tham gia trừ ma vệ đạo hoạt động thời điểm, đồ vật bên trong xác thực phi thường quý giá, hắn hiện tại nhiều loại bảo vật thực đều đến từ chính cái kia hệ thống hoạt động trung tâm mua sắm, ta không có cách nào làm như vậy cao sang, quyền quý, đẳng cấp trung tâm mua sắm, nhưng làm một cái cấp thấp là được, thậm chí ta đều không cần cung cấp thương phẩm gì, chỉ cần tăng thêm một cái giao dịch bình đài, cũng đủ để cho vô số tờ lễ gia nhập vào vô lượng tông bên trong, chỉ cần ta lấy ra một ít quý giá vật phẩm đi ra làm cái làm mẫu, này bình đài là có thể bắt đầu hoạt động hơn nữa. Cái này bình đài QNZ có thể giải quyết nhờ mở ra yêu cầu nguồn cung cấp vấn đề, có cái gì nguồn cung cấp so với một cái tờ lệ ơ bình đài còn đại. Lưu Hải càng nghĩ càng có làm đầu, lập tức lấy ra lệnh bài trưởng môn, bắt đầu thao tác lên. Sinh hoạt thành. Tiêu thập tam mọi người chính đang thu dọn chiến trường, đột nhiên từng người bên thai đều truyền đến tiếng nhắc nhở. Toàn tông thông báo, vô lượng tông tông chủ Hải vô lượng vì là tặng lại quảng đại người chơi. Đặc biệt mở ra công năng vô lượng trung tâm mua sắm. Vô lượng trung tâm mua sắm là một cái loại cỡ lớn trên mạng giao dịch bình đài, có thể cùng quảng đại người chơi môn lẫn nhau giao dịch, bù đắp nhau, các người chơi có thể trở thành người bán, đem vật phẩm ký thác đến môn phái trong bảo khố tiến hành quả thụ. Tờ lệ có thể sử dụng học phân mua vô lượng trên thương thành thương phẩm, QNZ có thể dùng học phân treo giải thưởng vật phẩm, một học phân có thể vô hạn hối đoái một linh thạch hạ phẩm có tồn kho. Lời nói bản bình đài hứa hẹn không thu lấy bất kỳ thủ tục phí, không có thương nhân trung gian kiếm lời chênh lệch giá. Vô lượng trung tâm mua sắm thương phẩm 1, sinh mệnh chi thủy, hiệu quả, trong nháy mắt khôi phục 10% HP, mỗi giây khôi phục 10 van ở điểm HP, giới hạn thời gian thuấn sát giới, một viên hạ phẩm linh tinh 100 triệu học phân 10 nhỏ. Tôn kho, 1000 tích 2, hoàng tuyển chi thủy. Hiệu quả, giới hạn thời gian thuấn sát giới, một viên hạ phẩm linh tinh 100 triệu học phân 10 nhỏ. Tôn kho, 1000 tích 3, chế tạo trường kiếm. Đẳng cấp hạ phẩm hồn khí, giới hạn thời gian thuấn sát giới, 600 van ở học phân 4. Vô lượng trung tâm mua sắm treo giải thưởng 1, hắc ám lõi cây, giới thiệu, hắc ám thụ yêu tâm hạch, treo giải thưởng gia ca, trúc cơ lõi cây 100.900 học phân, kim đan lõi cây 1 van ở 9 van ở học phân, nguyên anh lõi cây 100 vạn 900 vạn học phân, nguyên thần lõi cây 1 tỷ 9 tỷ học phân, cứ thế mà suy ra. Treo giải thưởng số lượng, 100 tỷ viên 2, luyện khí phế phẩm, giới thiệu, các loại luyện hỏng pháp khí, bảo khí, pháp bảo chờ chút, treo giải thưởng gia ca, phế phẩm nguyên liệu 2 phần 10 gia ca. Treo giải thưởng số lượng, 10 tỷ kiện 3, hai tay đồ vật, giới thiệu, các loại hai tay pháp khí, bảo khí, pháp bảo chờ chút, treo giải thưởng gia ca, thành phẩm 6 phần 10 gia ca. Treo giải thưởng số lượng, 10 tỷ kiện 4 tiêu thập tam liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn, cuối cùng xác định mặt trên nội dung, ngửa đầu cười to nói, hoa ha ha, rốt cục xuất hiện hệ thống trung tâm mua sắm, ta cái này cường hào rốt cục có thể dùng tiền mua trò chơi vật phẩm, ha ha ha ha. Quỷ nữ bối rối, nghi ngờ nói, ta không nhớ rõ ngươi có rất nhiều học phân a. Tiêu thập tam cười nhạt, nói, có một loại tiền, hắn cứ gọi điểm tín dụng, ta có lượng lớn điểm tín dụng còn sợ không mua được cờ học phân. Quỷ nữ lắc đầu nói, ngươi đương nhiên không mua được cờ, tại sao không thể, hiện tại rất nhiều tờ lỡ đều chỉ vào trò chơi kiếm tiền đây. Tiêu thập tam lắc đầu liên tục. Quỷ nữ một tay đỡ chán, nói, tiêu đầu đất người khác không biết nhiều sớm trước bắt đầu dùng điểm tín dụng đổi học phân, ngươi hỏi một chút tâm đại hắc, hắn cũng không biết chữ hàng bao nhiêu học phân ngươi hiện tại muốn thu, vẫn tới kịp sao? Tiêu thập tam quay đầu nhìn về phía tâm đại hắc, lại phát hiện hắn đã chạy đến tử ba trọng bên cạnh, chính đang trao đổi cái gì, nhìn tâm đại hắc ngón tay chỉ vào xa xa hắc ám thụ yêu thi thể, hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ mẹ nó tâm đại hắc hắn ở ăn. Một mình tiêu thập tam thổ huyết người này quá gian trá. Lúc này, xa xa một đạo tàu bay bay xuống. Một vị cầm trong tay cây sáo cong lấy cầm nữ tử từ bên trong đi xuống. Nhìn thấy tử bá trọng, na nở dê lo lắng hỏi, tử bá trọng, ngươi có nhìn thấy hải tông chủ sao? Tử bá trọng cổ quái nhìn na nở dê, nói, phí nam nha, không đúng, nam thần kinh ngươi tại sao lại trở về hải vô lượng? Hắn mới vừa rời đi. Nam thần kinh vừa nghe, lắc đầu cười khổ nói, không thể nào, ta từ liệt diễm thành chạy tới, hắn lại đi rồi. Tiêu thập tam sững sờ, chào đón nói, ngươi muốn tìm chúng ta tông chủ sao? Đúng vậy. Nam thần kinh gật gù. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta vô lượng tông đi, thành vì chúng ta vô lượng tông đệ tử, tìm tông chủ liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu thập tam giải thích. Nam thần kinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, muốn như thế nào mới có thể gia nhập vô lượng tông? Rất dễ dàng, ngươi chỉ phải nói cho ta cơ sở tin tức, ta có thể mời ngươi gia nhập. Tiêu thập tam cuối cùng thành công mời na nở dê gia nhập vào vô lượng tông bên trong. Quỷ nữ không nói gì nói, rất sớm trước mời thành viên tiến vào tông đã không có khen thưởng, ngươi sẽ không quên chứ? Tiêu thập tam ngẩn ngơ, đạo, là như vậy phải không, kẻ ngu si.